Tàng bệnh Vương Phi cửu thiên họa đường, chương 10, cáo mượn oai hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân của La Y Nhân chính là Liễu Di Nương, nghe nói là biểu muội xa của La Hữu Khanh Liễu Thị mồ côi từ nhỏ, được lão phu nhân thương xót nên nhận về phủ nuôi dưỡng, sống ở trong phủ 7-8 năm. Đến khi Liễu Thị cũng tới tuổi thành thơ, lão phu nhân vốn định chuẩn bị cho Liễu Thị một phần hồi môn hậu hĩnh, gả vào nhà giàu có sung túc, để nửa đời sau nàng ta không phải lo chuyện cơm áo. Nào ngờ Liễu Thị lại nhắm vào La Hữu Khanh, nhân lúc Bùi Thị đang mang thai, nàng ta lén hạ dược cho hắn. Chính là lần đó, Liễu Thị mang thai, sau đó sinh ra La Y Nhân. La Hữu Khanh và Bùi Thị vốn vợ chồng tình thâm, sống hòa thuận. Lão phu nhân vốn cởi mở, cũng chưa từng ép nhi tử mình nạp thiếp, bởi vậy trước đó La Hữu Khanh chưa từng có bất kỳ thiếp thất nào. Sau khi chuyện này xảy ra, Bùi Thị bị đả kích nặng nề, suýt nữa sinh non. Dù về sau giữ được thai, nhưng đứa trẻ sinh ra cũng mang theo chút khiếm khuyết bẩm sinh. Mà đứa nhỏ ấy chính là La Phu. Đây cũng là lý do vì sao La Hữu Khanh và Bùi Thị lại đặc biệt cưng chiều nàng như thế. Tuy Liễu Thị đã mất sau khi sinh khó, nhưng chuyện bà ta từng làm đã như một nhát dao hằn sâu trong lòng Bùi Thị. Bình thường không thấy gì, nhưng mỗi khi bị chạm đến lại nhức nhối khôn nguôi. Bởi vậy, Bùi Thị đối với La Y Nhân, minh chứng sống động cho sự phản bội của trượng phu năm xưa. Thật sự không thích nổi, thường ngày có thể tránh thì tránh, chẳng muốn nhìn thấy nàng ta. Tuy vậy, ăn mặc chi phí vẫn được đối đãi theo đúng quy củ của thư nữ trong phủ, không hề thiếu thốn. Nhưng thư nữ này lại giống hệt mẹ mình, lòng tham không đáy. Ngay cả cây châm ngự ban mà cũng dám động đến, cuối cùng còn làm rơi vỡ. Đó là vật hoàng ân, tổn hại dù chỉ một chút cũng có thể chuốc họa, nhẹ thì trách phạt, nặng thì liên lụy cả gia tộc. Phạt nàng ta vào từ đường kiểm điểm đã là xử lý nhẹ nhàng lắm rồi. Nào ngờ sau đó nàng ta còn lớn gan hơn, chưa xuất giá đã dính líu mờ ám với nam nhân, nếu chuyện này lộ ra, La gia còn mặt mũi nào nữa. Các tiểu thư khác trong phủ còn ai dám mong được gả vào nhà tử tế. Đúng là con của hồ ly tinh, cũng vẫn là hồ ly tinh. Khóc một trận, mắng một trận, cuối cùng cảm xúc của Bùi Thị cũng dịu đi phần nào. Ông nói xem, giờ nên làm gì? Bà trừng mắt nhìn La Hữu Khanh, giọng đầy giận dữ. La Hữu Khanh rót cho bà một chén trà, đưa tay lấy khăn nhẹ nhàng lau nước mắt, dỗ dành. Phu nhân đã là người có cháu rồi, sao còn khóc lóc như vậy? Nếu để con dâu thấy, lại chê cười thì sao? Bùi Thị nín khóc mỉm cười, liếc hắn một cái rồi giật lấy khăn, tự lau nước mắt. La Hữu Khanh đưa chén trà đến gần, khát rồi phải không, uống chút trà đi cho hạ hỏa. Đợi Bùi Thị uống xong, ông mới chậm rãi nói, hiện giờ việc La Y Nhân mang thai đã hoàn toàn xác thực giấc mộng của Nùng Nùng là thật. Dù là vì nàng hay vì danh dự La gia, chúng ta cũng phải nhanh chóng rút khỏi con thuyền của Chiến Vương. Nhưng chuyện này không thể vội vàng, còn chưa vội, Nùng Nùng còn ở Chiến Vương phủ thêm một ngày, trong lòng ta liền lo thêm một ngày. Lão già nhà ông còn không mau nghĩ cách. Bùi Thị nắm chặt tay La thừa tướng, lay mạnh một trận. Phu nhân, tước hết đừng vội, bên phía Chiến Vương, ta còn phải tạm thời trấn an hắn. Nếu bây giờ lập tức trở mặt, hắn sinh nghi thì e rằng sẽ bất lợi cho Nùng Nùng, thậm chí dùng nàng uy hát, pê ta, hậu quả khó lường. Ta cần nghĩ ra một kế sách chu toàn mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù La thừa tướng cũng nóng lòng muốn sớm ngày cứu nữ nhi thoát khỏi khổ hải, nhưng ông hiểu rõ chuyện này không thể manh động. Nếu hành động hấp tấp, rất có thể phản tác dụng, đến lúc đó tổn thất sẽ càng lớn. Nhìn thấy phản hồi của La thừa tướng, trong lòng La Phất buông xuống quá nửa. Nàng vốn dĩ không thật sự muốn hòa ly với Chiến Vương. Hòa ly rồi thì lấy gì kéo thù hận, cho dù có muốn hòa ly, cũng phải đợi khi không còn bị hệ thống kiểm soát mới tính tiếp. Nàng viết phong thư này chẳng qua là muốn khiến La thừa tướng tin tưởng những gì nàng đã nói trước đó đều là thật, hy vọng ông bắt đầu đề phòng Chiến Vương. Trong tiểu thuyết nguyên tác, Chiến Vương không ít lần lợi dụng thế lực của La thừa tướng. Cũng chính nhờ có vị nhạc phụ hết lòng ủng hộ, hắn mới thuận lợi leo lên ngôi vị hoàng đế. Kết quả sau khi đắc thế, trở mặt không nhận người. Hiện tại không còn La thừa tướng làm hậu thuẫn, nàng muốn xem thử Chiến Vương còn có thể chơi đến mức nào. Chiến Vương vừa mới trấn an xong La Y Nhân, đang chuẩn bị quay đầu xử lý La Phất thì lại bị chuyện trong triều quấn lấy. Hắn đột nhiên phát hiện, những văn thần từng đứng cùng một trận tuyến với hắn, đều bắt đầu xa lánh hắn. Hắn muốn thăm dò xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ chỉ đùa cợt qua loa, 10 câu thì 9 câu chẳng nói đến điểm chính. Khiến hắn vò đầu bứt tai, vô cùng chật vật, so với đại nghiệp, chuyện tình cảm nhi nữ liền trở nên nhỏ bé, không đáng nhắc đến. Chiến vương đương nhiên không còn hơi sức để lo đến hậu viện, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào chính sự. Sau một buổi hạ chiều, chiến vương liền tìm gặp La Hữu Khanh. Nhạc phủ, Nùng Nùng nói muốn gặp cháu trai. Hôm tới vừa khéo ta rảnh rỗi, muốn đưa nàng về thăm nhà một chuyến. Nhân tiện, ta cũng có vài chuyện muốn thỉnh giáo nhạc phủ. Không biết gần đây ngài có thời gian không? La Hữu Khanh vuốt râu, cười mà như không cười liếc hắn một cái. Chỉ sợ cái gọi là nhân tiện kia mới chính là mục đích chủ yếu, đúng không? Trước kia sao ông lại không nhìn ra, vị chiến vương gia này cũng là kẻ giỏi giả vờ như thế. Chẳng lẽ tất cả những bộ dạng thành khẩn, cung kính trước kia đều là diễn kịch? Bị ánh mắt ông nhìn chằm chằm đến lạnh cả sống lưng, chiến vương đành thấp giọng hỏi. Nhạc phủ, chẳng hay trên người ta có chỗ nào không ổn? La Hữu Khanh thật muốn phun một ngụm vào mặt hắn. Không ổn, quả thực là nên đem về rèn lại từ đầu mới đúng. Chỉ là ngoài mặt ông vẫn giữ nụ cười ôn hòa. Có rảnh, Chu Chu cũng nhắc đến cô vài lần. Về thăm một chút cũng tốt. Đôi bên nói xong liền tách ra tại cửa cung, bề ngoài vui vẻ hòa thuận. Về đến phủ, chiến vương lập tức gọi Huyền Nhất đến, hạ lệnh rõ ràng. Hôm nay ngươi phải ở bên cạnh Vương Phi, nhất định phải khiến cho nàng ấy vui vẻ, nghe rõ chưa? Hắn nhấn mạnh hai chữ, vui vẻ, với vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn. Huyền Nhất lĩnh mệnh rời đi, chiến vương thì khoanh tay đứng trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn cây bạch quả ngoài sân đã bắt đầu chút lá. Cây ấy cũng giống như đại kỳ hôm nay, bề ngoài vàng rực, nhưng bên trong đã cằn cỗi, không trải qua một trận đông tàn khắc nghiệt, làm sao có thể đón được mùa sinh sôi rực rỡ. Mà kẻ phá vỡ cục diện ấy, chỉ có thể là hắn. Chính viện, La Phất đang nằm nghiêng trên trường kỳ dưới hành lang, nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc cho A Vi đút từng hạt thạch lựu vào miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vốn chẳng mấy hứng thú với loại trái cây chỉ có hoa mà chẳng ra quả này, nhưng giờ thì khác. Giá trị thù hận đang cao ngất, nàng nào dám lãng phí cơ hội biểu diễn. Những hạt thạch lựu trong suốt, óng ánh được đút vào đôi môi phấn nộn của nàng, vàng nhạt đẹp mắt. Hạt vừa vào miệng, nàng liền nhẹ nhàng nhả ra, động tác đầy vẻ lười biếng. Bất chợt, một bóng đen phủ xuống, A Vi hoảng hốt ngẩng đầu, thấy là chiến vương. Vội vàng đứng dậy hành lễ, nhưng hắn giơ tay ngăn lại. Hắn đi thẳng tới, ngồi xuống chiếc ghế cạnh trường kỳ, tự mình tiếp nhận việc đốt thạch lựu. A Vi lặng lẽ lui xuống, Huyền Nhất đưa hạt thạch lựu đến bên môi La Phất, nàng khẽ há miệng ăn vào. Khi đầu lưỡi lướt qua ngón tay hắn, chỉ là một tiếp xúc chớp nhoáng, nhưng hắn lại như bị điện giật, lập tức rút tay về. Cảm giác ngứa ngáy theo đầu ngón tay lan thẳng vào tim, khiến hắn thoáng chốc sinh ra một loại rung động kỳ lạ. Ánh mắt không tự chủ mà dừng lại nơi đôi môi xinh đẹp kia, thế nào cũng không rời đi được. La Phất dường như có cảm giác, mở mắt ra liền đối diện với ánh mắt hắn, trong lòng lập tức dậy sóng. Mỗi lần Huyền Nhất bị phái đến đây, nghĩa là tên cẩu chiến vương kia lại muốn điều gì đó từ nàng. Lần này lại là vì chuyện gì đây? Nhưng mà, Huyền Nhất đã tự dâng đến cửa, nếu nàng không biết lợi dụng một phen, chẳng phải phụ lòng chính mình. Vương gia, nàng nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng. Nghe nói hồ sen đã nở, chàng bồi thiếp đi xem một chút. Huyền Nhất dĩ nhiên không thể từ chối. Hai người chậm rãi bước đi, cùng nhau hướng về phía hồ sen. Không ngờ vừa đi chưa được bao xa, liền chạm mặt La Y Nhân cũng đang ra ngoài dạo bước. La Phất theo bản năng nhìn xuống bụng nàng ta. Tới giờ cũng đã hơn 3 tháng, tuy bụng còn chưa lộ rõ, nhưng dáng vẻ của một thai phụ đã lộ ra khá rõ ràng. Quanh nàng ta không dưới mười mấy nha hoàn, bà tử theo sát từng bước. Ai nấy đều cẩn thận dè dặt như thể chỉ sợ nàng ta bị va quệt một chút. La Y Nhân dừng bước, không thèm nhìn Huyền Nhất một cái. Ánh mắt nàng ta chỉ gắt gao dán lên người La Phất, hận không thể nuốt sống nàng. La Phất bắt gặp ánh nhìn đó, khẽ cười, chậm rãi nghiêng người dựa vào lòng Huyền Nhất, cằm hơi nâng lên. Hướng La Y Nhân nhàn nhã nói. Muội muội thấy ta mà không biết hành lễ, nhanh như vậy đã quên hết lễ nghi thôi mama dạy rồi sao? Sắc mặt La Y Nhân lập tức cứng đờ, hai mắt như bốc lửa. Hành lễ với La Phu, tiện nhân giả tạo này, mơ đi. Chưa đợi nàng phản ứng, Huyền Nhất đã lạnh giọng mở miệng. Chắc Phi không nghe thấy Vương Phi nói gì sao? Vương gia đã dặn phải làm cho Vương Phi vui, như vậy, tất cả đều theo ý nàng là được. La Y Nhân nghẹn một hơi trong lòng, rõ ràng chỉ là một thế thân, lại cư xử như hàng thật, khiến nàng ta khó chịu đến mức phát điên. Hừ, Huyền Nhất thấy nàng ta đứng yên không động, liền hừ một từ lạnh lẽo, ánh mắt như dao quét qua. Trong khoảnh khắc ấy, La Y Nhân lại cảm thấy khí thế của hắn so với Chiến Vương còn đáng sợ hơn mấy phần. Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, chân nàng ta mềm nhũn cả ra. Cố tình mấy người hầu bên cạnh cứ ngỡ nàng ta thật sự muốn hành lễ, không ai tiến lên đỡ. La Y Nhân lập tức quỳ sụp xuống, đầu gối nện thẳng xuống nền đá, âm thanh vang lên khiến La Phất nghe thôi cũng cảm thấy đau thay. Ai nha, muội muội sao lại hành đại lễ như vậy với ta chứ? Ta thật sự không dám nhận đâu. La Phất khẽ cười, giọng mang theo ý cười nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau đứng lên đi, kẻo để người ngoài nhìn thấy lại nói ta cố ý làm khó ngươi. Thiên Thiên, còn không mau đỡ chủ tử của ngươi dậy. La Y Nhân nghẹn một búng máu trong cổ họng, cả người run lên vì tức. La Phu, sớm muộn gì ta cũng phải khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Đinh, chúc mừng đạt được giá trị thù hận của nữ chủ. 999 La Phất cong môi cười khẽ, quay sang nói. Muội muội, hồ sen bên kia đang nở rộ rất đẹp, không bằng cùng chúng ta đến ngắm một chút. La Y Nhân cắn răng, lạnh giọng từ chối. Không cần, ta thấy trong người không khỏe. Tỷ tỷ và vương gia cứ đi trước đi. Bước đi được vài bước, nàng ta lại ngoái đầu nhìn La Phất. Hừ, đích nữ thì sao? Dù có xinh đẹp, có ra thế ra gì đi nữa, cuối cùng cũng chẳng phải bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay, cùng một thế thân dây dưa không dứt. Không biết đến lúc ngươi biết rõ chân tướng, sắc mặt sẽ ra sao. Nghĩ đến cảnh đó, nàng ta đột nhiên cảm thấy vô cùng mong chờ, ngay cả cơn tức vì phải quỳ lễ trước mặt người khác cũng nhẹ đi vài phần. Chỉ là, bất giận không có nghĩa là nàng ta sẽ bỏ qua việc đi cáo trạng với Chiến Vương. Cách chương.